Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 382, chương 131. Còn có loại này trình độ sao? Ngươi dám gọi tiểu quỷ? Sasori thanh tú tuyệt luân gương mặt hiện ra một tia lãnh ý. Xem bộ dáng của ngươi so với ta tuổi tác còn nhỏ. Không phải là tiểu quỷ là cái gì? Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, hắn võ đạo thiên nhãn động sát lực rất mạnh. Tự nhiên có thể thấy được Sasori thân thể dị dạng. Thế nhưng hắn lại như cũ nói như vậy. Vì chỉ là nhiễu loạn Sasori tâm cảnh. So với ngươi còn nhỏ. Tiểu quỷ, ngươi thật đúng là dám nói đâu. Sasori cười lạnh một tiếng. Nói rằng, ta số tuổi thật sự sớm đã vượt qua 40 tuổi. Ha ha, mới, chỉ có, 40 tuổi a. Colossus cười ha ha, nói rằng, ta muốn nói là, ta số tuổi thật sự sớm đã vượt qua một thiên tuế. Ngươi, Sasori trên mặt đột nhiên biến sắc. Hắn không có khả năng tin tưởng Colossus nói đều là lời nói thật. Còn tưởng rằng đối phương là đang nhạo báng cho hắn. Tiểu quỷ, ngươi còn có bản lãnh gì xử hết ra a? Nói thật, ta đối với các ngươi khôi lỗi sư thủ đoạn có mấy phần hứng thú. Colossus nói rằng, kỳ thực, ta lúc đầu không muốn dùng cái này. Thế nhưng, hiện ở không có cách nào đâu. Sasori ngưng thần nhìn Colossus, nói rằng, nếu như ta không cần cái này nói, sợ rằng căn bản liền không phải là đối thủ của ngươi. Hắn vừa nói chuyện, một bên từ bên hông rút ra một cái nhẫn thuật quyển trục. Hắn chậm rãi đem nhẫn thuật quyển trục mở ra. Trên quyển trục mặt có một cái to lớn, ba chữ. Tràn ra một cổ cường đại năng lượng ba động. Đó là ảnh cấp năng lượng ba động. Đây là của ngươi này đòn sát thủ a? Colossus hỏi, coi là vậy đi. Sasori gật đầu, nói rằng, năm đó ta thật vất vả mới. Chỉ có, giết chết hắn chiếm được hài lòng nhất cất kỹ phẩm. Đệ tam Kazekic, phanh. Theo một tiếng vang nhỏ, một cái cao lớn khôi ngô người đàn ông trung niên xuất hiện tại Colossus trước mặt. Hắn chính là Sa Nhẫn Thôn được xưng các đời mạnh nhất đệ tam Kazekic. Colossus hơi kinh hãi, ồ, người biết người này. Sasori nhếch miệng cười, biết một ít. Colossus gật đầu, mười mấy năm trước, được khen là tối cường Kazekic đệ tam Kazekic trong lúc bất chợt mất tích. Chuyện này từng tại toàn bộ nhẫn giới đều nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Gia nhẫn thôn đã từng thỉnh cầu Konoha thôn phái người trợ giúp tìm kiếm. Ta có chút ấn tượng. Nói cũng là đây. Người này dù sao cũng là Kazekic. Sasori nói rằng, trên mặt có một loại không che giấu được kiêu ngạo thần sắc. Phòng trừng mọi người cũng không nghĩ tới. Các đời tối cường Kazekic thế mà lại chết ở trong tay của ngươi. Colossus nói rằng, dù nói thế nào, ngươi cũng là Sa Nhẫn Thôn ninja. Sẽ ra tay giết chết Kazekic loại chuyện như vậy phòng trừng bất luận kẻ nào cũng không có dự liệu. Được, ngươi nói không sai, bất kỳ người nào cũng không có dự liệu được ta sẽ làm như vậy. Mặc dù là người này, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, nếu không, ta muốn giết hắn khả năng liền không dễ dàng như vậy. Sasori nói rằng, hắn được xưng các đời tối cường Kazekic, không biết đều có thứ gì bản lĩnh. Colossus hỏi, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Sasori lạnh lùng nói, ta nhân khôi lỗi phi thường đặc thù, có thể mang người lúc còn sống chakra toàn bộ bảo tồn lại. Cho nên, hắn còn có thể sử dụng lúc còn sống nhẫn thuật cùng năng lực. Nói như thế, người Kugusu Nojutsu ngược lại vẫn là thật không tệ. Colossus cười cười, nói rằng, đến đây đi, để ta biết một chút về trong truyền thuyết tối cường Kazekic lợi hại. Như người mong muốn, Sasori nói rằng, tạch tạch tạch két, theo Sasori hai tay động tác, đệ tứ Kazekic khôi lỗi chậm rãi động, ngay từ đầu thời điểm. Động tác của hắn còn có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh thì thích ứng thân thể này. Xoát, trong giây lát, đệ tứ Kage kích khôi lỗi lấy tốc độ như tia chớp hướng về Colossus cực nhanh bay tới. Leng keng, leng keng, leng keng, liên tục mấy tiếng vang lớn. Sáu thanh sắc bén vô cùng cương đao từ hắn hai cánh tay bên trong vươn. Mau lẻ vô luận hướng về Colossus chém tới. Thật nhanh, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Sắc mặt hắn không thay đổi. Dưới chân mộ được bước ra, thần hành bách biến, bước chân. Lấy thần diệu vô biên thân pháp tiến hành né tránh. Ông, một cơn gió mạnh xẹt qua. Sáu đem cương đao dán Colossus đỉnh đầu chém qua. Tinh thần gió thổi Colossus tóc dài đầy đầu lã chã mà phát động. Tránh khỏi, hạt thần sắc lạnh lẽo. Hắn tay trái liên tục không ngừng huy động. Từng cây một sợi chakra từ đầu ngón tay hắn truyền vang đến đệ tứ Kage kích trên người. Đối với hắn tiến hành chính xác tinh tế thao túng. Đệ tứ Kage cướp vung lên cánh tay trái. Nhắm ngay Colossus, trên cánh tay của hắn lập tức xuất hiện 7-8 cái dán tương tự với phù chú một dạng đồ đạc. Lại nếm thử cái này. Sasori hét lớn, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, vô số đầu gỗ cánh tay từ phù chú bên trong dũng mãnh tiến ra. Giống như là vô số điều độc xà giống nhau, hướng về Colossus hung hăng đánh tới. Con có loại này trình độ sao? Colossus khinh thường nói, mũi chân của hắn vi vi dùng sức. Cả người lập tức hướng về phía sau bay ra đi xa hơn 3 mét. Ung ung, theo một tiếng vang lớn, vô số đầu gỗ cánh tay oanh đập vào trên mặt đất. Trong nháy mắt liền đem trên mặt đất đập ra tới một người sâu tới mấy thước hố to. Lại tránh khỏi, ghê tởm. Sasori trong lòng một hồi ảo não, hắn chợt vung lên tay phải, từ vô số đầu gỗ cánh tay bên trong bay ra tới một cây thật dài cái ống. Ngay sau đó, một cỗ đen như mực khói đặc phun tới, lập tức liền đem Colossus bao phủ. Chết tiệt tiểu quỷ, coi như ngươi lợi hại như vậy, lúc đó chẳng phải chúng ta độc khí sao? Sasori cười lớn nói. Vẫn nghẹt ở trong lòng ác khí phun ra. Phá lệ vui sướng. Con có loại này trình độ sao? Nhưng mà, đang ở Sasori cười to thời điểm, Colossus thanh âm nhàn nhạt từ độc khí bên trong truyền đến. Thanh âm của hắn trầm thấp mà mạnh mẽ. Trung khí 10 phần. Ở đâu có nửa phần chúng độc dáng dấp. Thập sao? Sasori tiếng cười hơi ngừng. Hắn trừng lớn con mắt. Gắt gao nhìn từng bước một từ độc khí bên trong đi ra Colossus. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Thực lực của ngươi, độc khí hẳn là chiếm rất lớn một bộ phận a. Colossus hướng về phía Sasori cười cười. Nói rằng, rất xin lỗi, bất kỳ cái gì độc đều đối với ta không có tác dụng. Ngươi nói ngươi vạn độc bất xâm. Sasori vô cùng khiếp sợ nói. Trên cơ bản liền đúng như vậy. Colossus nói rằng, ngươi ni, còn có cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ còn có loại này trình độ a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.